Chương 39, Uchiha hy vọng. Ai, Mỹ cổ tỏ ai chúng ta Uchiha bộ tộc hiện tại chính đang gặp trước nay chưa từng có đại nạn. Lẽ nào ngươi đều mặc kệ sao? Lẽ nào ngươi chỉ muốn cùng đệ đệ ngươi sống hết đời sao? Coi như là ngươi muốn cùng đệ đệ sống hết đời. Nhưng chúng ta Uchiha tình cảnh bây giờ, e sợ dùng không được 10 năm. Chúng ta liền muốn triệt để ở cổ nổ hạ xóa tên đến thời điểm mặc dù là ngươi cùng đệ đệ QNZ không thể có cuộc sống thoải mái. Vì lẽ đó, bất luận chính là ngươi cùng ngạch hứa, vẫn là vì chúng ta Uchiha, này đều là biện pháp duy nhất nếu như có thể sinh ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, chúng ta Uchiha bộ tộc, liền có thể nắm giữ thực lực chân chính sức lực Uchiha vừa đấm vừa xoa, thậm chí dùng mỉ cổ tỏ đệ đệ khuyên lên. Uchiha QNZ nghe nói rằng thiên phú, có thể xưng là Uchiha bộ tộc. Hiện nay có thiên phú nhất, thiên tài nhất thiếu niên cũng là bởi vì dạy hơi mạnh mẽ yêu nghiệt thiên phú. Uchiha mới gặp muốn mỉ cổ tỏ cùng con của chính mình phủ gạ cụ thông ra, bởi vì như vậy mới có thể không để Uchiha dạy hơi bị hổ cả đệ tam đào đi, xem như là một cái trói chặt. Thế nhưng, ta chỉ cùng dạy hơi khỏe mạnh quá như vậy cuộc sống bình thường liền đầy đủ, có lấy chồng hay không người, xe có hay không có thiên phú, ta đều không để ý. Mỉ cổ tỏ nhẹ giọng nói tới dạy hơi hai chữ thời điểm. Giữa hai lông mày xẹt qua một tia lưu luyến ôn nhu, phảng phất liền ai xẻ bật đều có thể hòa tan. Mị cổ tỏ, người Uchiha tư cờ G.I.N. mới vừa muốn nói gì, nhìn thấy mị cổ tỏ vẻ mặt, ngự khí bỗng nhiên dừng lại. Vẻ mặt này thần thái, làm sao khá giống xem yêu đương bên trong nữ nhân Uchiha QNZ là từ người trẻ tuổi đi tới, hắn tuổi trẻ quá, QNZ yêu thích quá cô nương, QNZ yêu đương quá, mị cổ tỏ bộ dạng này. Hoàn toàn không giống như là bình thường tỷ đệ trong lúc đó nên có vẻ mặt. Nữ nhân trực giác rất khủng bố, nam nhân trực giác, tương tự không kém Uchiha chấn động trong lòng. Nếu như thật cùng chính mình suy đoán như thế, nay cũng thật là một cái khủng bố kết luận có điều, hắn lại nhìn thấy khác một cái để Uchiha quật khởi đường phủ gạ củ con đường này không thông, có thể đi khác một cái ai trong thôn hiện đang nhằm vào giải hứa, thậm chí để hắn còn nhỏ tuổi liền lên chiến trường. Điểm này Uchiha biết, hơn nữa hắn cố ý phái vài cái thượng nhận trong bóng tối bảo vệ giải hứa. Dạy hư là Uchiha bộ tộc hy vọng, Uchiha đương nhiên không thể dễ dàng như vậy liền để hắn bị hổ cả đệ tam cùng đàn rổ tính toán. Nhưng để Uchiha người tộc trưởng này không nghĩ tới chính là, mị cổ to lại đối với dạy hư tên thiên tài này đệ có ý nghĩ. Như vậy tựa hồ có chút, kỳ quái có điều, Uchiha bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Có điều có một chút muốn nói minh, ở bên trong thế giới này, tuy rằng QNZ có luân lý tồn tại, nhưng cũng không có dạy hư kiếp trước nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng QNZ không tôn sùng, nhưng QNZ không có quá nhiều gò bó. Bởi vì đây là một cái xem thiên phú thế giới, nếu như tỷ đệ hai cái thiên phú đều rất mạnh, như vậy tộc nhân thậm chí gặp tôn sùng bọn họ kết hợp, sinh ra càng có thiên phú hải tử nói trắng ra, đây là một cái luân lý vô cùng nhỏ, chủ yếu xem thực lực và thiên phú thế giới, nếu như có thể vì là trong tộc mang đến lợi ích, bọn họ thậm chí gặp cưỡng chế kết hợp. Mà Uchiha cái này lớn mật ý nghĩ, chính là như vậy. Hơn nữa cái kế hoạch này còn rất tốt thực thi bởi vì dạy hữu bị trong thôn bài xích, coi như hắn lại yêu quý làng, yêu quý hỏa chi ý chí, trải qua lần này chiến tranh sau khi, nhất định sẽ rõ ràng làng được, vẫn là chính mình Uchiha bộ tộc được rồi đến thời điểm dạy hữu triệt để nỗi nhớ nhà, ở thêm vào cái kế hoạch này mỉ cổ tỏ, nếu ngươi không muốn cùng phủ gạ cụ kết hợp, vậy thúc thúc có khác một cái biện pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không đây nếu như không muốn, vậy thúc thúc chỉ có thể cho ngươi cùng với phủ gạ cụ. Bởi vì đây là duy nhất có thể cứu chúng ta Uchiha hai cái biện pháp. Hạ biện pháp gì? Mỉ cổ tỏ nhíu theo lông mày, muốn trước hết nghe một hồi lại nói. Uchiha đứng lên, khẽ hít một cái khí, chậm rãi mở miệng, tiểu dạy hư đã mở nhị câu ngọc xạ dỉn gẳng chứ hắn mới chi nở tuổi dạy hai ngày trước đã 10 tuổi. Ô 10 tuổi cu nở dê tốt. 10 tuổi mở ra nhị câu ngọc, chứng minh thiên phú của hắn rất mạnh, rất có thể sẽ trưởng thành vì là mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, thấp nhất cũng sẽ là tam câu ngọc. Mị cổ tỏ nghi hoặc nhìn Uchiha, nói thì nói thế không sai, nhưng đệ mới 10 tuổi, cùng cứu vớt Uchiha có quan hệ gì đây sau đó, Uchiha bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mị cổ tỏ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng so với phủ gạ cụ, nếu như ngươi cùng giải kết hợp, sinh ra hải tử, gặp càng có thiên phú. Mị cổ tỏ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Âm xô đem cả người té xuống đất, trực tiếp tầng tầng đem mặt đất đập ra một cái ao hãm hô to. Thổi phu một tiếng phun ra ngụm máu lớn sổ đẩm trên người lôi độn trả cờ dạ triệt để tiêu tan. Hắn thất bại, lại thua ở một cái chi nở tuổi hạ nhận trong tay hơn nữa còn là thảm bại. Bốn phía nỉ dạ thấy cảnh này, thậm chí dồn dập dừng lại chiến đấu, trợn mắt ngoác mồm. Bất kể là cổ nổ hạ vẫn là vân ẩn nỉ dạ, đều biết sổ đẩm mạnh mẽ, cũng biết dạ huyệt sấm xét nỉ dạ xưng hô. Thế nhưng chẳng ai sẽ nghĩ đến, sấm sét nỉ dã lại có thể đánh bại sô đẩm, thậm chí liền ngay cả ở trong bóng tối bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra bảo vệ giải huy ủ trí hạ bộ tộc tinh anh thượng nhẫn. Thấy cảnh này, cu nở dê trận to hai mắt. Giải huy lại mạnh như vậy, hơn nữa xạ dìn gẳng vận dụng hoàn toàn thông thạo, hơn nữa so với một ít ủ trí hạ thượng nhẫn còn thông thạo nhanh, nhất định phải mau chóng đem cái tin tức này chuyển quay lại đi. Ta ủ trí hạ bộ tộc muốn quật khởi a, phụ trách bảo vệ giải huy ủ trí hạ các nỉ dạ không nhịn được kích động gọi lên. Sau đó một tên nỉ dạ linh tên vội vàng về làng báo cáo đi tới. Còn lại nỉ dạ còn phải tiếp tục bảo vệ giải hứa. Tuy rằng số đẩm thất bại, nhưng còn có cái càng ma nhờ mẹ kỳ nb, người này là gì nụ gì kỳ, hơn nữa có thể hoàn mị không chế vĩ thú, là cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa. Các vị, Uchiha giải hứa hiện tại trả cờ giả sẽ không có còn lại nhiều thiếu, nếu như chờ một lát kỳ nb muốn ra tay, chúng ta coi như liều mạng tính mạng cu nz phải bảo vệ giải hứa. Hắn là chúng ta Uchiha bộ tộc hy vọng là có thể cứu vớt chúng ta Uchiha người phải ts, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu chống đỡ cầu bình luận cầu nhắn lại.